Chương 420, Trương Thiên Yêu cùng Lam Doanh Oánh. Ở Dương Oánh kinh dị bên trong, tiếp viên hàng không đầy mang mỉm cười đem cơm hộp đưa tới Lưu Húc trong tay. Tiên sinh, không có ý tứ, để ngài đợi lâu, ngài cơm hộp. Nói xong một câu nói này sau đó, tiếp viên hàng không lại nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn ngài nhắc nhở. Sau đó liền đứng dậy, đỏ mặt đi ra ngoài. Dương Oánh cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn đánh thẳng mở hộp cơm Lưu Húc, ngươi làm sao ngươi biết nàng sẽ Dương Oánh đều không biết mình làm như thế nào hỏi. Sau 15 phút, máy bay bình ổn dừng ở thành phố sân bay bên trên, Lưu Húc cùng Dương Oánh cũng theo hành khách cùng nhau máy bay hạ cánh, bất quá cũng là đi ở cuối cùng. Cái kia tiếp viên hàng không đứng ở cửa chứng kiến Lưu Húc phía sau khuôn mặt vừa đỏ một cái dưới, bất quá nụ cười cũng là so với đối với bất kỳ người nào đều sán lạ. Máy bay hạ cánh sau đó, Dương Oánh đối với Lưu Húc cười nói, nhìn ngươi thật đúng là sẽ không tán gái, ngươi vừa rồi nếu là hướng nàng muốn số điện thoại di động, nàng nhất định sẽ để lại cho ngươi. Số điện thoại Lưu Húc ngược lại là muốn, thế nhưng tương lai nữ thần baby liền bên người, hắn làm sao biết đối với một người bình thường sắc đẹp tiếp viên hàng không hạ thủ, muốn hạ thủ miễn là cũng muốn là nhiễm tính cấp bậc này, mỹ nữ Á Dương Oánh còn muốn nói tiếp cái gì, chợt thấy xa xa một tấm bảng, vội vàng hưng phấn mà phất phất tay, la lớn, Hương Thúc, ta ở chỗ này. Lưu Húc Dương mắt nhìn lên, phát hiện tại xuất trạm cửa có một chừng 50 tuổi vóc người khôi ngô tướng mạo bất phàm lao giả giơ một tấm bảng, trên bảng hiệu viết một cái to lớn Oánh chữ. Ha ha, đại tiểu thư, ngươi trở lại rồi, lao ra đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, ngươi nếu là không trở lại nữa, lao ra cần phải phái người đem ngươi đón về không đi được. Dương Oánh vừa nghe, lập tức nết lên miệng, mất hứng nói, không phải mực có đi ra ngoài nửa năm nha, lại nói nhân ra cũng không phải đi chơi, có cái gì tốt nghĩ, huống mỗi ngày đều thông điện thoại, được rồi Hương Thúc, ngươi cảm thấy ta là không phải so với trước đây lợi hại hơn đâu, cái này bị kêu là Hương Thúc lao giả giống như là ở xem con gái của mình một dạng. Vui tươi hớn hở nói, đúng nha, tiểu thư lần này không có phí công đi ra ngoài à, đi thôi tiểu thư, ô tô liền ở bên ngoài. Dương Oánh vừa rồi chỉ lo vui vẻ, hồn nhiên đem Lưu Húc quên mất, nghe được ô tô hai chữ, lúc này mới nhớ tới Lưu Húc, xoay người nhìn một cái, vội vàng một bả kéo hắn lại, nếu không ai đón người, không bằng góp xe của chúng ta a cái này Lưu Húc có điểm do dự, bọn họ con là đồng hành hàn huyên một đường, cùng cái này Dương Oánh không tính là hiểu biết, liền tên cũng không có lẫn nhau hỏi. Lão giả cảnh giác nhìn Lưu Húc liếc mắt, hỏi, đại tiểu thư, vị tiên sinh này là Dương Oánh Nga một tiếng, giới thiệu, hắn là ta ở trên máy bay biết, chỗ ngồi của chúng ta cùng một chỗ, dọc theo đường đi trò chuyện cực kỳ khoái trá, Hương Thúc, không bằng chúng ta dẫn hắn đoạn đường. A lão giả thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hỏi, tiểu tử, ngươi đi đâu vậy? Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, ta đi vì làng cả, muốn là không phải thuận lợi, chở ta đến thị khu là được rồi. Câu trả lời này đại xuất lão giả ngoài ý muốn. Vì lản cả nhưng là rất nổi danh xa hoa biệt thự, cảnh giác trong lòng tính hơi chút thấp xuống một ít, cũng là bất động thanh sắc, gật đầu một cái nói, tốt. Sau 5 phút, một chiếc thất hệ bảo mã bởm ô tô từ sân bay chậm rãi lái ra, lập tức hành xử ở tại sân bay đến hoàn thành xa lộ bên trên. Trên xe, Dương Oánh kỷ kỷ cha cha hướng lão giả nói nàng ở bên ngoài một ít hiểu biết, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, lão giả thì là vẻ mặt mỉm cười chăm chú nghe, ngẫu nhiên cũng phải hỏi một hai vấn đề. Thường thường còn liếc một cái không nói tiếng nào Lưu Húc. Lưu Húc ở thị khu xuống xe, không ra hắn ý liệu, Dương Oánh chủ yếu với hắn muốn số điện thoại, bất quá nàng nhưng không có đem số điện thoại của mình cho hắn, chỉ nói là lúc rảnh rỗi thời điểm sẽ liên hệ Lưu Húc. Thị khu trung tâm thành, ven đường một nhà kẹ nủ kỳ tiệm. Hầu như tất cả hùng tính gia súc đều bị bạn gái vặn mắng nhiếc, rồi lại nhịn không được thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc về phía cửa sổ vị trí. Chỉ thấy, hai cái khí chất khác xa mỹ nữ gần cửa sổ mà ngồi. Bên trái là một người mặc màu cam kịt cùng 7 phần khố cô gái ngoan ngoãn, na nhan giá trị khiến người ta trước mắt một sáng. Đối diện nàng đồng bạn, cùng với nàng vừa so sánh với hoàn toàn chính là hai thái cực. Tuy là tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp vài phần, thế nhưng thật tốt tóc lại quấn lại loạn thất bát ao, màu đen không có tay lưng váy liền áo mặt trên vẻ thật to đầu khô lâu không nói, trên người còn nổn ngang treo một ít kim loại vòng trang sức, nhưng từ bên ngoài trong ánh mắt được phản nghịch khí tức cùng thỉnh thoảng toát ra được ưu nhã. Ngược lại là càng giống như một cái đang đùa phản nghịch nhà giàu nữ. Hiện tại, hai cái này mỹ nữ nghiễm nhưng đã trở thành kẻ nủ kỳ xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến, chỉ là, hai cái mỹ nữ giữa bầu không khí, thoạt nhìn không phải rất hòa hợp. Trương Điểm ái buồn bực nhìn Lam Hoán Thương, rất là khó chịu đĩu môi, chỉ vào quầy hàng phụ cận Lưu Húc nói ra, nào chứng kiến cái tên kia không có, ngươi nếu là dám đi tới bắt hắn một chén nước, sau đó hô to lưu manh, lúc này đây bản cung liền nghe lời ngươi. Bằng không ngươi chợt nghe bản cung trên phi cơ không có ăn no, cho nên Lưu Húc chuẩn bị mua một toàn gia thùng. Nghe xong Trương Điểm ái nói, Lam Hoán Thương gương mặt lập tức liền kéo xuống, bàn khởi cánh tay, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Trương Điềm Ái, không cho phép ngươi loạn khi dễ người, còn ngươi nữa đừng nghĩ câu dẫn ta với ngươi cùng nhau trụy lạc. Trương Điềm Ái con ngươi đảo một vòng, tiếp lấy nói ra, nếu không như vậy, chúng ta đánh đố, bản cung đi tới bắt hắn một chén nước, sau đó hô to lưu manh, nếu như cái tên kia cùng bản cung trở mặt, ngươi chợt nghe bản cung, nếu như không trở mặt, bản cung nghe lời ngươi cái này không tốt sao, vô duyên vô cớ bắt nhân ra thủy. Lam Hoán Thương hiển nhiên không có phản ứng kịp đây hoàn toàn là chuyện gì xảy ra. Nếu là tên kia không trở mặt, bản cung cho hắn nói xin lỗi, lại bồi hắn một thân quần áo mới, được chưa? Trương Điểm Tham sống sợ Lam Hoán Thương không đồng ý, nói liền bưng lên ướp lạnh Pepsi hướng về Lưu Húc đi tới. Người chung quanh thấy thế, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt có chút thương hại, thế nhưng càng nhiều hơn là chờ đấy xem kịch vui. Lưu Húc mua toàn ra thùng, sau đó một đôi con mắt cùng dạ đã tựa như quét nhìn một vòng, lập tức liền phát hiện ngồi ở cửa sổ hai cái mỹ nữ. Cái này một cái phát hiện, để Lưu Húc đem toàn ra thùng đóng gói về nhà ý tưởng trực tiếp nhưng hoa chảo cúp đi. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.